vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 240, tan vỡ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 15.240 tan vỡ, hai đôi mắt Hàn Nhất Phong vẫn quan sát tịch tâm ý, một lát sau khi im lặng thì cuối cùng anh cũng kìm nén cảm giác tối tăm và bực dọc trong mình. Anh cầm điện thoại di động và gọi cho thư ký Vương. Anh sẽ bảo thư ký Vương đặt vé máy bay cho cả hai chúng ta. Bản thân cậu ta sẽ đi cùng chúng ta ra nước ngoài và đợi đến khi sóng yên biển lặng chúng ta mới trở về. Đừng quay lại Nguyệt Ảnh bây giờ nữa. Như em đã nói trước đó đấy, hãy giải nghệ và rời khỏi giới giải trí đi. Không, anh Nhất Phong, em không thể nào rời khỏi thành phố Z, bà em đã suy sụp vì tức giận những lỗi lầm của em. Điều này đều do chị em mà nên, cô ta quyết tâm phải hủy hoại em cho bằng được. Em phải làm gì? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 15.240 tan vỡ. Hai, đây, em phải làm gì đây? Tịch tâm ý lao đến ôm cánh tay của Hàn Nhất Phong khiến anh khựng lại. Khuôn mặt cô ta tràn đầy nước mắt nước mũi và cầu xin. Em lo lắng cho bà lắm. Sau tất cả, bà ấy chỉ ngã bệnh vì em, anh Nhất Phong. Vậy thì anh nghĩ bọn em có thể làm được gì nữa hả? Anh có thể chịu đựng được những xì căng đan đầy thị phi đó được không? Em sợ Nguyệt Ảnh bây giờ cũng lâm vào cảnh rắc rối bùa vây giống vậy. Em biết điều đó nhưng em thực sự không thể rời đi được. Em không thể rời Nguyệt Ảnh và người bà luôn đứng ở phía sau em nữa. Bà em như ngọn đèn trước gió mất rồi. Cơ đồ cả đời bà ấy là tập đoàn. Anh và Chủ tịch Kỳ có mối quan hệ vô cùng khăng khít. Chúng ta có thể nhờ họ không? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 15.240 tan vỡ. 2. Hủy bỏ một số bộ phim được không? Em sẽ đồng ý với việc thay đổi vai nữ chính mà, anh Nhất Phong. Tịch tâm ý cầu xin và nghẹt thở trong làn nước mắt giàn giụa. Chị em muốn nắm bắt lấy sự cố này để đẩy Nguyệt Ảnh vào rắc rối. Chị em luôn nuôi dưỡng sự ganh ghét với em, mặc dù em biết em là người có lỗi với cô ta nhưng cô ta buộc em phải làm thế. Cô ta muốn hủy hoại Nguyệt Ảnh, cô ta biết đó là tâm huyết cả đời của bà nhưng cô ta vẫn. Đủ rồi, tâm ý, im đi. Khi anh ta lắng nghe lời biện giải cực kỳ mâu thuẫn và vô căn cứ của tịch tâm ý thì đột nhiên Hàn Nhất Phong không thể nghe thêm nữa. Anh ta cảm thấy có chút khó khăn để chấp nhận sự thật là một người con. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 15.240 tan vỡ. 2. Gái mà anh ta dành khoảng thời gian tốt đẹp thiếu thời và chung chăn chung giường lại vô liêm sỉ như vậy. Nếu những chứng cứ của Giả Hạ là thật thì những năm qua anh, Hàn Nhất Phong thực sự luôn nằm trong tầm khống chế kiểm soát của cô ta và anh đã để cô ta dắt mũi. Đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình không thể chấp nhận được sự thật. Bây giờ, cô ta vẫn cố gắng bảo vệ bản thân được nữa sao? Cô ta chưa bao giờ suy nghĩ anh sẽ cảm thấy thế nào sao? Em luôn miệng nói là vì Nguyệt Ảnh, vì bà em. Nhưng em có từng nghĩ cho anh chưa? Còn anh thì sao đây? Em biện hộ thế nào cho bản thân với cha mẹ và ông anh đây? Tâm ý, nếu em sẵn lòng nghe anh mà quay về và rời khỏi giới showbiz đầy dẫy thị phi, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 15.240 tan vỡ. 2. Kia thì ngày hôm nay những chuyện này sẽ không xảy ra. Đã bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng thế, anh luôn đáp ứng mong muốn của em nhưng em chưa bao giờ để tâm đến anh cả. Đến tận bây giờ, em vẫn chỉ suy nghĩ về Nguyệt Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ về tài sản thừa kế của Nguyệt Ảnh, đúng không? Đột nhiên Hàn Nhất Phong tức giận lên, ánh mắt của anh chuyển sang lạnh giá và giọng nói cũng lạnh lẽo dần. Tâm ý, em không hề nhận ra em có chút ích kỷ sao? Chúng ta đã trao cho nhau những gì chứ? Anh giúp đỡ em rất nhiều lần nhưng em chưa bao giờ đặt mình trong hoàn cảnh của anh mà suy nghĩ cho anh, giúp đỡ anh dù chỉ một lần. Anh chỉ là có chút mỏi mệt bây giờ mà thôi. Nếu em thực sự muốn ở lại thành phố Z thì hãy đi mà làm điều em muốn đi. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 15.240 tan vỡ. 2. Hàn Nhất Phong nói gọn một câu như vậy, lạnh lùng đứng im và khuôn mặt điển trai của anh ta lộ ra vẻ bất lực mà anh ta đã kìm nén trong một thời gian dài. Gần đây vì vấn đề của tịch tâm ý mà anh cũng bị cạn kiệt cả linh hồn và thể xác. Anh ta cảm thấy mỏi mệt cùng cực, khi anh ta thực sự bình tâm suy nghĩ một mình thì anh ta nhận ra anh ta và tịch tâm ý đang ngày càng cách xa nhau. anh không biết hai người có thể đi được đến đâu. Mỗi lần khi họ thảo luận về việc giải nghệ của cô thì anh thực sự muốn tức điên lên, nhưng cô ta sẽ khéo léo cầu xin, khiến anh không thể chịu đựng được nữa. Chuyện cứ lặp đi lặp lại đến tận bây giờ và nó dường như đã lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng anh đã không thể kiềm chế được. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaiter42 tan vỡ. 2:15 Nhưng khi anh ta nghĩ lại những cảnh tượng này, đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Hạ Dạ thoáng hiện qua tâm trí anh ta. Đã rất lâu trước đây, khi mà cô vẫn còn bên cạnh anh, cô luôn đặt mình vào vị trí của anh ta mà suy nghĩ, luôn chịu đựng cùng anh ta, luôn thực hiện mọi hứa hẹn, nhưng anh ta lại. Cuối cùng anh cũng đã đồng cảm và hiểu thấu nỗi buồn của cô ấy trước đây. Người cho đi yêu thương luôn là người dễ bị tổn thương nhất, nhưng họ vẫn đinh ninh giữ chặt lấy tình yêu đó. Thậm chí họ có bị tổn thương đến mấy thì vẫn luôn muốn kiên trì níu giữ. Khi anh nghĩ đến không biết vì sao, nhưng đột nhiên cảm thấy trái tim đau nhói lên. Cảm giác một ngạt cứ thít chặt lấy anh ta từng chút một. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaiter42 tan vỡ. 2. Nếu mọi thứ đều không thay đổi bởi vì sự cố trước đó, nếu anh sẵn sàng chân thật chấp nhận sắp đặt của ông và đính hôn với Tịch Hạ Dạ thì có phải mọi chuyện bây giờ đều sẽ khác đi hay không? Thế nhưng, anh ta biết mình yêu Tịch Tâm Ý, hồi đó, anh luôn muốn một tình yêu đơn giản và thuần khiết. Tịch Tâm Ý hấp dẫn, nhẹ nhàng và săn sóc. Hơn nữa, cô mang cho anh nhiều niềm vui hơn Tịch Hạ Dạ khô cứng như cuốn sách giáo khoa, lãm đạm và chậm hiểu. Anh Nhất Phong, anh đừng đi mà anh Nhất Phong. Hàn Nhất Phong chỉ vừa bước qua cô ta và Tịch Tâm Ý đã nhanh chóng đứng dậy và bối rối chạy đến ôm anh ta thật chặt từ phía sau. Em xin lỗi mà, đây là lần cuối, làm watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaiter42 tan vỡ. Hai ơn, đây là lần cuối mà, được không anh? Hàn Nhất Phong nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé đang ghì siết lấy eo anh và anh lạnh lùng nói. Lần cuối, bao nhiêu lần em cũng nói đây sẽ là lần cuối ra hả? Tâm Ý, anh chán nghe những lời đó rồi. Nếu em thực sự yêu anh như em nói thì hãy hy sinh một chút vì anh một lần đi và rời khỏi Nguyệt Ảnh ngay bây giờ. Rút lui khỏi cái giới đầy dẫy thị phi kia đi. Khi nào sóng yên biển lặng thì chúng ta sẽ dự tính trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này sẽ thực sự là lần cuối cùng mà. Em cầu xin anh Nhất Phong. Sau này, Tịch Tâm Ý khụt khịt khóc rồi sau đó cất tiếng khàn khàn. Nhưng trước khi cô ngừng khóc thì Hàn Nhất Phong lạnh nhạt buông tay của cô ta ra và mạnh mẽ sải dài bước chân. Không có watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaiter42 tan vỡ. 2. Một lần cuối nào nữa. Lần này, anh sẽ kiên định. Nếu em sẵn lòng suy xét thì hãy chấp nhận sự sắp xếp của anh. Nếu không thì hãy chia tay để cho nhau khoảng riêng để tìm kiếm thế giới mới ngoài kia. Hàn Nhất Phong lạnh nhạt kết luận và hít một hơi thật sâu, cảm thấy mỏi mệt. Anh ta không quan tâm gì về Tịch Tâm Ý phía sau lưng anh thêm nữa và bước đi lên trên cầu thang. Anh Nhất Phong, đừng mà, anh Nhất Phong, hãy nghe em nói đi. Đây thực sự là lần cuối. Đừng làm như thế với em mà anh Nhất Phong. Tịch Tâm Ý khóc lóc đuổi theo anh ta và cô ta muốn kéo tay anh lại nhưng anh chỉ né sang một bên, lảng tránh cô ta. Lần này, Tịch Tâm Ý đã đánh mất anh ta. Anh muốn ở một mình một lát, anh sẽ đợi câu trả lời của em trong ngày mai. Anh sẽ nói thư ký Vương đặt vé máy bay đến San Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaiter42 tan vỡ. 2. Francisco vào ngày mai, tuy nhiên quyền chọn lựa là ở em, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em. Không, anh Nhất Phong Phong, đừng bắt em phải lựa chọn. Làm ơn đừng làm như thế, anh Nhất Phong. Nhưng bất luận Tịch Tâm Ý khóc lóc hay gào thét thế nào thì Hàn Nhất Phong vẫn không chú ý đến cô ta thêm nữa. Hình bóng anh ta nhanh chóng khuất dần khuất sau bậc cầu thang. Bình luận 2, đọc truyện tại vitetwaiter tuanbo 19 hay david 654882 hay watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.